sau đó chỉ tay về phía đối diện. Ngồi đi. Nghe lời ông, Sâm Tử Tranh ngồi xuống. Lúc này cùng Doãn Thần mới đăm chiêu lên tiếng. Tử Tranh à, ông thở dài một tiếng. Ta biết nãy giờ chắc con có rất nhiều điều nghi vấn về mối quan hệ giữa ta với mẹ chồng con. Thực ra, mọi chuyện rất đơn giản. Cuộc hôn nhân của ta với Thiến Tây là hôn nhân thương nghiệp. Nói một cách khác, là một cuộc hôn nhân không dựa trên tình yêu. Sâm Tử Tranh cắn môi, trong lòng cô bừng tỉnh, thì ra mọi chuyện lại là như thế. Cũng đúng thôi, hôn nhân thương nghiệp là cách mà những nhà giàu có thường dùng, chỉ có điều làm khổ người trong cuộc. Ba à, nhưng cung thị lúc đầu là do một tay người sáng lập nên, sao lại phải đồng ý hôn nhân thương nghiệp làm gì? Nghe Sâm Tử Tranh hỏi vậy, cung Doãn Thần chậm rãi giải đáp cho cô. Thực ra, ông nội của Quý Dương cũng là cha của ta trong giới chính trị có một vị trí rất quan trọng. Vì vậy, cuộc hôn nhân của ta, nói chính xác, thì phải là hôn nhân chính trị thương nghiệp, chứ không chỉ là đơn thuần là hôn nhân thương nghiệp. Sâm Tử Tranh rốt cuộc cũng hiểu, vậy cũng khó trách mẹ cô luôn hiểu lầm ba. Cung Doãn Thần cười khổ một tiếng, nhìn Sâm Tử Tranh bằng ánh mắt, mang nhiều thâm ý, trầm ngâm nói. Cho nên, con phải hạnh phúc với Quý Dương mới được. Hai đứa yêu thương nhau, nếu có thể đi đến cuối đường thì đúng là một chuyện không hề dễ dàng. Nhất là với người xuất thân hào môn thì điều này càng giống như chuyện thần thoại. Chương 4. Ý đồ gây rối. Con sẽ luôn yêu thương Quý Dương. Lòng Sâm Tử Tranh chợt ấm áp. Từ giây phút này cô mới cảm thấy có chút hiểu biết về cha chồng của cô, mà ông ấy thì cũng không giống như vẻ ngoài lạnh bạc. Ngược lại, ông là một người đàn ông nội tâm phong phú. Ba, con có thể hỏi người một câu được không? Cung Doãn Thần cười hiền hòa, không đợi cô hỏi xong, liền trả lời thẳng. Có phải là con muốn hỏi, có tồn tại người phụ nữ mà mẹ con nhắc đến hay không, phải không? Sâm Tử Tranh hơi sừng sốt, nhưng vẫn gật đầu. Trong lòng không khỏi ngượng ngùng, thì ra tâm tư của cô sớm đã bị ba chồng nhìn thấu. Nụ cười Cung Doãn Thần chợt trở nên có chút bất lực. Chuyện này chỉ là suy đoán của mẹ chồng con mà thôi. Câu trả lời của ông khiến cho Sâm Tử Tranh có chút bất ngờ. Bây giờ nghĩ lại, người đàn ông trước mặt sâu sắc khiến người ta không thể nhìn thấu được. Điều này khiến cho Sâm Tử Tranh không khỏi cười thầm. Thật không hổ là cha con. Cùng Quý Dương giống hệt tính ông, bề ngoài hời hợt nhưng nội tâm sâu sắc khó dò. Thời gian vô tình trôi, âm mưu không vô tình mà hình thành. Trong góc của một gian hội quán cao cấp cực kỳ sang trọng, đây là buổi chiều, là lúc hội quán yên tĩnh nhất. Đến buổi tối nơi đây mới bắt đầu náo nhiệt. Những người đến đây tụ hội, ăn uống đều là những nhân vật có máu mặt trong xã hội thượng lưu. Ở nơi đây có thể coi như một hội trường giao tế, xa hoa của thành phố. Trong một buổi chiều tĩnh lặng như vậy, nơi góc hội quán, mùi thơm thanh mát của hồng trà lan tỏa trong không khí. Những chiếc đèn thủy tinh đầy màu sắc được trang trí trên chân của phòng VIP chiếu những luồng sáng dịu dàng xuống một cô gái đang lặng lẽ nơi đó. Cô gái thoạt nhìn rất xinh đẹp, dù chiếc kính râm thời thượng đã che đi đôi mắt, ngay cả đầu tóc cũng bị quấn lên, giấu kín trong một chiếc nón lưỡi chai. Cô gái này không phải ai khác, chính là Ngải Ân Hà. Ngồi đối diện với cô là một người đàn ông. Anh ta vóc người thấp bé, nhưng ánh mắt lại toát ra vẻ sành sỏi tinh ranh. Giữa hai người gần như không có chuyện trò, người đàn ông nhấp một ngụm cà phê nói ngắn gọn. Chuyện cô nhờ tôi điều tra, tôi đã điều tra xong, lời hứa của cô bao giờ mới thực hiện đây? Ngải Ân Hà nghe vậy, bên môi câu lên một nụ cười lạnh. Anh yên tâm, chỉ cần anh làm việc đâu ra đấy, khoản tiền đó tôi đương nhiên sẽ y lời mà chuyển đến tài khoản của anh. Người đàn ông cười ha hả, yên tâm đi, hôm nay tôi đến không chỉ là đưa những tư liệu mà cô cần, hơn nữa còn có một phần tư liệu, tin chắc là cô sẽ rất thích. Ồ, tư liệu gì? Rõ ràng lời của người đàn ông đã khơi gợi được hứng thú từ Ngải Ân Hà. Anh ta đã đoán được Ngải Ân Hà sẽ có phản ứng như vậy, chỉ bình thản nói. Đương nhiên là tư liệu có liên quan đến nhà họ Cung mà cô muốn tôi điều tra. Tôi dám đảm bảo đây là tin tức nội bộ độc nhất vô nhị. Tôi nghĩ anh chắc không định đưa không nó cho tôi. Nói đi. Ngải Ân Hà thông minh và khôn khéo, đương nhiên hiểu được ý ngầm trong câu nói của người đàn ông.

Trong đầu Sầm Tử Chanh cứ mãi quẩn quanh với suy nghĩ làm thế nào có thể cải thiện mối quan hệ này trong thời gian ngắn nhất. Từ hôm nay mà nghĩ, Sầm Tử Chanh chợt có cảm giác Trình Thiến Tây thực ra là một người phụ nữ đáng thương. Trong lòng cô không khỏi dâng lên một sự thông cảm với bà. Dù sao đối với một người phụ nữ mà nói, đằng đẵng bao nhiêu năm sống bên chồng mà không có tình yêu, hơn nữa còn phải trả giá rất nhiều cho nhà chồng chỉ để được chồng mình quan tâm nhiều hơn, đối với ai mà nói cũng là một chuyện đáng buồn. Tuy rằng nói rằng hôn nhân giữa cha mẹ chồng cô là hôn nhân thương nghiệp, nhưng đã nhiều năm như vậy rồi, chả lẽ Cung Doãn Thần đối với người vợ chung chăn gối bao nhiêu năm lại không có chút tình cảm nào sao? Sầm Tử Chanh thấy điều này thật khó tin. Dù sao, trái tim con người cũng bằng máu thịt. Bao nhiêu năm qua, bà đã vì nhà họ Cung trả giá nhiều như vậy. Ông biết điều đó, chả lẽ như vậy không đủ hay sao? Đang lúc miên man suy nghĩ, thì một bàn tay chợt vỗ nhẹ lên vai cô, sau đó một giọng nói hiền hòa vang lên. Nhà đầu à, đang nghĩ gì vậy? Sầm Tử Chanh vội xoay người nhìn lại, liền nhìn thấy gương mặt tươi cười của bà nội. Bà nội, cô vội vàng bước tới dìu bà. Hai người cùng đi đến một bóng cây râm mát ngồi xuống. Cùng lão phu nhân nhìn Sầm Tử Chanh nói, hôm nay là ngày đầu tiên cháu làm dâu ở nhà họ Cung, thấy thế nào, có quen không? Thiến Tây có làm khó cho cháu không? Sầm Tử Chanh cười trả lời bà, bà nội, con tốt lắm, mẹ chồng thực ra là rất tốt, chỉ là thời gian bọn cháu tiếp xúc quá ít thôi ạ. Cung lão phu nhân gật đầu đồng ý với cách nghĩ của cô. Đúng vậy, thực ra đứa con dâu này của ta mặt nào cũng tốt, chỉ có điều lúc xử sự thì hơi cực đoan một chút. Cộng với chuyện năm đó Cung Thị gặp nguy cơ khiến nó lúc nào cũng luôn ở trạng thái cảnh giác cao độ. Sầm Tử Chanh nhìn gương mặt hiền hòa của bà. Cô dè dặt hỏi, bà nội, thực ra bà rất hài lòng với mẹ phải không? Cùng lão phu nhân trìu mến, điểm điểm tay trên trán cô. Hình như chuyện gì cũng không giấu được nhà đầu con hết vậy. Thực ra, ta cũng không phải cố ý muốn làm một bà mẹ chồng khó tính. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy Thiến Tây chỉ trích Doãn Thần là ta nhìn không thuận mắt. Dù sao ta cũng là mẹ của Doãn Thần, ta còn không nỡ mắng nó một câu kia mà. Sầm Tử Chanh nhịn không nổi bật cười. Nói như vậy là ngài cố tình làm khó mẹ, đúng không? Mỗi lần nói chuyện với bà nội, cô đều cảm thấy rất thoải mái, rất nhẹ nhàng. Thực ra bà là một người rất hiền từ, rất dễ tiếp xúc. Đương nhiên rồi, bằng không không biết nó còn lớn gan đến đâu. Cùng lão phu nhân nói rồi, nghịch ngợm nháy mắt với Sầm Tử Chanh. Con nói xem, có phải ta là một bà mẹ chồng xấu phải không? Sầm Tử Chanh che miệng cười, cô tựa đầu vào vai bà nói. Nếu để con nói thì bà nội là người mẹ chồng tốt nhất trên đời rồi. Vì con, vì dâu mà đem cháu dâu ra làm bia đỡ đạn. Bà nội, ngài thật khổ tâm nha. Ai cũng nói người già cũng như trẻ con, đúng thế thật. Sầm Tử Chanh cảm thấy có lúc hành động và cách nói của Cung lão phu nhân giống như một đứa trẻ con, thực đáng yêu. Ồ, Cung lão phu nhân nghe cô nói vậy, hào hứng hỏi lại. Sao cháu nói vậy? Sầm Tử Chanh ngồi thẳng dậy, hắng giọng nói. Bà nội, con hỏi bà trước, con với bà nội đã biết nhau từ trước rồi. Tối hôm qua vì sao bà lại làm như lần đầu gặp con vậy? Cung lão phu nhân không trả lời thẳng câu hỏi của cô mà mỉm cười hỏi ngược lại. Ta muốn nghe thử xem cách nghĩ của con là thế nào. Con nói thử xem vì sao tối hôm qua bà lão này lại làm như vậy. Sầm Tử Chanh nhìn lại bà, trên môi cũng câu lên một nụ cười. Cô nhỏ nhẹ nói, thực ra cũng rất đơn giản thôi. Lúc đầu bà nội sợ mẹ cháu hiểu lầm là ngài đã sớm biết cháu nhưng lại giấu bà. Nhưng về sau, khi ngài nhìn thấy mẹ chồng cháu làm khó cháu đủ điều thì bà lại không nỡ nhìn cháu chịu ủy khuất, cho nên mới đứng về phía cháu. Trong lòng bà rất mâu thuẫn, nhưng về sau nghĩ lại, ai bảo cô đối xử với con trai tôi không tốt như vậy. Nếu như cô đối xử với con trai tôi tốt hơn một chút, tôi sẽ đối xử với cô như một bà mẹ chồng tốt. Vì vậy bà vẫn quyết định đứng về phía đứa cháu dâu là cháu. Mục đích chính là muốn cho mẹ chồng cháu nhận ra điều đó mà thôi. Cô giống như một nhà phân tích tâm lý, phân tích rành mạch những suy nghĩ và dãy giụa trong nội tâm của Cung lão phu nhân. Cung lão phu nhân cười đến không khép được miệng. Bà vỗ nhẹ tay vào tay Sầm Tử Chanh, trong mắt lộ rõ vẻ tán thưởng. Nhà đầu, cháu thật thông minh, hoàn toàn đoán đúng tâm tư của bà, thật là một đứa bé hiểu lòng người. Nhưng mà... Bà đang nói chợt ngưng lại. Ta luôn đứng về phía cháu còn vì một nguyên nhân khác nữa. Nguyên nhân gì ạ? Sầm Tử Chanh mở to mắt nhìn cung lão phu nhân. Cung lão phu nhân mỉm cười. Bà nội ta rất thích đứa cháu dâu là con. Vừa nhìn con thì ta đã thấy rất thích rồi. Nhưng nếu như con không đủ tốt thì ta cũng sẽ không làm như vậy đâu. Các bạn đang nghe chuyện Đăng ký kết hôn trễ của tác giả Ân Tầm được phát trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé. Chương 6. Chuyện xưa như cách mấy đời. Sầm Tử Chanh nghe cùng lão phu nhân nói như vậy, ánh mắt dần trở nên ảm đạm. Cô thở dài một tiếng nói, nếu như còn tốt đến như thế thì mẹ sẽ không đến nỗi ghét bỏ con như vậy. Ánh mắt và thái độ bất mãn của Trình Thiến Tây lúc nào cũng khắc sâu trong đầu của Sầm Tử Chanh. Từ lúc biết chuyện đến giờ, chưa bao giờ cô thấy thiếu tự tin đến như vậy. Cùng lão phu nhân nghe vậy cười ha hả nói, Tử Chanh à, thực ra mẹ chồng con tuy hơi cường thế một chút, nhưng cũng không phải là người không nói lý lẽ. Có lẽ là Thiến Tây cần thêm một chút thời gian để tiếp nhận sự thật, bởi vì trong suy nghĩ của nó, con gái của nhà họ Ngải mới là con dâu lý tưởng của nhà họ Cung. Nghe nhắc đến Ngải Ân Hà, Sầm Tử Chanh chợt chau mày lại. Trước giờ cô chưa từng nghĩ, chính bởi vì Ngải Ân Hà mà khiến cô với Quý Dương chia lìa 8 năm. Bởi vì 8 năm trước, người cô tin tưởng nhất không ai khác ngoài Ngải Ân Hà. Cùng lão phu nhân cũng phát hiện ra vẻ mặt cô có chút khác lạ, vì vậy vỗ nhẹ lên tay cô nói. Đối với cách nghĩ và cách làm của Thiến Tây, ta nghĩ ta có thể hiểu được. Thay vì nó xem trọng con gái nhà họ Ngải thì chẳng bằng nói cái mà Thiến Tây xem trọng chính là lợi ích mà nhà họ Ngải có thể mang đến cho nhà họ Cung. Lại thêm cô gái kia thật sự rất biết cách lấy lòng mẹ chồng cháu, cho nên Thiến Tây sớm đã nhìn trúng con bé kia. Thực ra chỉ cần con để ý quan tâm đến mẹ chồng con nhiều hơn thì ta tin Thiến Tây nhất định sẽ đón nhận con thôi. Sầm Tử Chanh không giấu được nụ cười khổ. Cô thừa nhận mình không thể diễn kịch được như Ngải Ân Hà. Thực ra cháu không có cách nào giống như Ngải Ân Hà được, cô thành thực nói. Cung lão phu nhân gật đầu. Về chuyện có liên quan đến Ngải Ân Hà 8 năm trước, ta cũng có nghe sơ qua. Tuy cô ta không ngừng phủ nhận, nhưng theo cách nhìn và kinh nghiệm của ta, ta cũng tin cô ta có thể làm ra những chuyện đó. Chả lẽ bà nội không thích cô ấy sao? Sầm Tử Chanh nghe bà nói vậy, không nhịn được hỏi lại. Cô có chút hoài nghi với sự thông minh và tinh danh của Ngài Ân Hà. Tin chắc cô ta sớm đã được lòng của tất cả mọi người từ trên xuống dưới ở cung gia. Quý Dương là đứa cháu trai mà cung lão phu nhân yêu thương nhất, mà địa vị của cung lão phu nhân ở nhà họ Cung lại là rất quan trọng. Tin rằng Ngài Ân Hà sẽ tìm mọi cách để lấy lòng cung lão phu nhân. Nhưng cung lão phu nhân lại hoàn toàn phủ định lời nói của Sầm Tử Chanh. Người càng muốn ngụy trang thì sẽ càng dễ lộ ra những nhược điểm chí mạng. Ta cũng là một lần vô tình nhìn thấy thái độ của cô ta khi giáo huấn người làm nên mới nhận ra. Cái mà ta nhìn thấy hoàn toàn ngược lại so với những gì mà Ngải Ân Hà thường thể hiện ra ngoài. Cho nên ta mới biết, thì ra cô gái này rất nhiều tâm cơ. Nói rồi, bà nhìn Sầm Tử Chanh hơi ngừng lại một chút rồi mới nói tiếp. Ta biết năm đó, những chuyện Ngải Ân Hà đã làm tạo thành tổn thương rất lớn cho hai đứa. Nghe nói Quý Dương đã từng vì chuyện này mà nổi trận lôi đình, đình chỉ mọi quan hệ hợp tác với Ngải Thị. Bởi vì ảnh hưởng của Cung Thị, hiện giờ rất nhiều công ty không dám hợp tác với Ngải Thị. Thật đúng là tạo nghiệt. Sầm Tử Chanh nghe vậy cắn môi, ngập ngừng nói. Thực ra cả câu chuyện đều là do một tay Ngải Ân Hà gây nên, không có liên quan gì đến Ngải Thị cả, cũng không liên quan đến cha mẹ của Ngải Ân Hà. Con đúng là một đứa bé thiện lương, nhưng đây là quyết định của Quý Dương. Một khi nó đã quyết định chuyện gì thì không ai thay đổi được. Ta chỉ mong qua chuyện này Ngải Ân Hà đã học được một bài học cho mình. Cùng lão phu nhân thở dài một tiếng. Sầm Tử Chanh không nói gì. Đối với tất cả những việc Ngải Ân Hà đã làm với cô, là một người phụ nữ, cô hoàn toàn có thể lý giải. Nhưng chính bởi vì cô cũng là phụ nữ nên cô mới không thể tha thứ cho ngài Ân Hà. Bởi vì cô không chỉ mất đi cơ hội tiếp tục hồng hành, mà quan trọng hơn cả là vì cô đã mất đi đứa con của cô với Quý Dương. Sầm Tử Chanh nghĩ mình là một người rộng lượng, nhưng riêng với chuyện này, cả đời cô vĩnh viễn không thể tha thứ cho ngài Ân Hà. Cung lão phu nhân nhìn Sầm Tử Chanh đang ngồi ủ rũ cạnh mình, bà cười an ủi. Bà nội biết con vẫn luôn lo lắng tìm cách cải thiện quan hệ giữa con với mẹ chồng phải không? Thực ra có một cách cực kỳ hữu hiệu. Cái gì vậy, bà nội? Sầm Tử Chanh nôn nóng hỏi. Cung lão phu nhân chỉ cười mà chưa vội nói. Bà đưa tay vỗ nhẹ lên bụng cô. Sầm Tử Chanh đơn thuần, căn bản là không kịp hiểu ý bà. Cô ngơ ngác nhìn cung lão phu nhân. Chính là nhanh chóng có cốt nhục của nhà họ Cung. Như vậy thì không chỉ mẹ chồng con vui mừng, mà ngay cả bà lão này cũng rất chờ mong. Cung lão phu nhân không để cô chờ đợi nữa, bà nói ngay. Câu nói này, bà tưởng rằng Sầm Tử Chanh sẽ rất ngượng ngùng. Nào ngờ vừa nghe câu này của bà, vẻ mặt của cô chợt trở nên đau khổ và buồn bã. Tử Chanh à, con sao vậy? Cung lão phu nhân cảm thấy cô có chút khác thường, bà lo lắng hỏi. Sầm Tử Chanh ngẩng đầu lên nhìn gương mặt hiền hòa của bà, giọng nói có chút bi thương. 8 năm trước, con đã từng có con của Quý Dương. Con nói cái gì? Rõ ràng là cung lão phu nhân chưa biết gì về chuyện Sầm Tử Chanh đã từng có thai. Nghe cô nói vậy, trên mặt bà lộ ra vẻ sốt ruột. Vậy đứa bé đâu? Cháu cố của ta đâu? Người già như bà, sống đến tuổi này cũng chẳng có mong mỏi gì nhiều. Chỉ mong được nhìn thấy con cháu đầy nhà là mãn nguyện rồi. Sầm Tử Chanh khẽ lắc đầu, sau đó mới đem chuyện năm xưa kể lại cho cung lão phu nhân nghe rõ nguồn cơn. Nghe cô kể hết câu chuyện thì mắt bà đã rơm rớm nước mắt. Tử Chanh à, nói 1000 lần, 1000000 lần thì cũng là nhà họ Cung chúng ta có lỗi với con. Sau này nếu như con gặp ủy khuất gì thì cứ nói với bà nội. Bất kể là ai ức hiếp con, bà nội cũng sẽ luôn đứng về phía con. Bà nội. Nước mắt Sầm Tử Chanh cũng đã đầy hốc mắt. Cô ngả đầu lên vai bà, cảm thụ tình cảm bà cháu thân thiết mà trước giờ chưa từng được nếm qua. Ngoan, lúc này cung lão phu nhân càng thêm yêu mến đứa cháu dâu này. Bà không ngờ trong quá khứ cô đã từng chịu nhiều đau khổ đến vậy. Nước mắt không kìm được rốt cục cũng rơi xuống, từng giọt như những viên trân châu. Từng chuyện xưa nhắc lại, chợt có cảm giác như đã cách mấy đời, nhưng những đau đớn đó mang đến thì vẫn còn nguyên đó. Chương 7. Bí mật về thân thế của cha. Màn đêm vừa buông xuống thì Sầm Tử Chanh đã bắt đầu đi tới đi lui trong phòng khách, mắt không ngừng nhìn lên đồng hồ. Cung lão phu nhân thấy cô như vậy, cười trêu nói, Quý Dương à, con mau trở về thôi, con mà không trở về thì thật sự có người mong đến giải cổ luôn đó. Bà nội, Sầm Tử Chanh đỏ mặt ngượng ngùng lên tiếng, cô vội bước xuống bên cạnh cung lão phu nhân, khoác tay lên cánh tay bà. Đâu phải cháu đang đợi Quý Dương đâu. Vậy sao? Con tưởng bà lão này già rồi nên không nhìn thấy gì sao? Cung lão phu nhân vẫn giữ giọng đùa cợt. Mặt Sầm Tử Chanh sớm đã đỏ rực, giờ lại càng nóng, đến tưởng chừng có thể dán được trứng gà. Cô còn đang định nói gì thì lúc này dì Tề bước vào nói, lão phu nhân, thiếu gia về rồi. Nghe được câu nói này, Sầm Tử Chanh không chờ được nữa, vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài. Trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, cung lão phu nhân nhìn theo bóng lưng cô, trên mặt lộ ra một nụ cười hiền hòa. Nhìn thấy hai đứa cháu yêu thương nhau như vậy, lòng bà cũng vui lây, nhưng lại chạnh lòng nhớ về người chồng đã khuất của mình. Tài xế vừa lái xe rời đi, thì cung Quý Dương đã nhìn thấy Sầm Tử Chanh như một cánh bướm xinh đẹp bổ nhào đến. Bên môi anh liền lộ ra một nụ cười đầy thâm tình, anh cũng bước nhanh đến, đôi tay vươn ra đón cô vào lòng. Quý Dương, Sầm Tử Chanh bổ nhào vào lòng anh, trên mặt không giấu được tình yêu và nỗi chờ mong. Cung Quý Dương ôm chặt cô vào lòng, tham lam hít lấy mùi hương thanh mát của dương cô, mũi cao thẳng trượt trên mái tóc dài mượt của cô, giọng nói trầm ấm thì thầm bên tai Sầm Tử Chanh. Hôm nay có nhớ anh không? Sầm Tử Chanh không chút giấu giếm gật đầu, trong lồng ngực rộng rãi của anh, cô mới có cảm giác ấm áp và an toàn. Biết anh nhớ em đến mức nào không? Em đúng là tiểu yêu tinh, hại anh cả ngày trong lúc họp cũng thất thần. Cung Quý Dương trầm giọng cười, trong tiếng cười tràn đầy tình ý. Sâm Tử Tranh không nói gì, chỉ lặng lặng ôm lấy người chồng yêu của mình. Sau bữa tối, Sâm Tử Tranh tâm huyết đang dâng trào, chạy đến vườn hoa hái một ít hoa Mezzerit về phòng cắm vào lọ hoa. Cô ngạc nhiên nhìn thấy một người đang ngồi trong nhà kính vườn hoa. Nhìn kỹ lại, cô càng ngạc nhiên hơn khi thấy người đó là Cung Doãn Thần. Ông đang nhìn đăm đăm về biển hoa Mezzerit, ánh mắt đăm chiêu, không biết ông đang nghĩ điều gì. Theo bản năng, Sâm Tử Tranh muốn rời khỏi nơi đó. Dù sao khi một người đang suy nghĩ thì chắc không thích có người đến quấy rầy. Nào ngờ khi cô vừa xoay người định bước đi thì cửa phòng kính chợt bị đẩy ra. Tử Tranh, vào đây nói chuyện phiếm với ba một lúc. Giọng Cung Doãn Thần vang lên sau lưng cô. Trong phòng kính vườn hoa nằm giữa mảnh đất trồng hoa Mezzerit, vì vậy khắp phòng kính tràn ngập mùi hương thanh mát của hoa Mezzerit. Khi Sâm Tử Tranh bước vào, cô cảm thấy tâm tình cực kỳ thoải mái. Ba, hình như người đang có tâm sự. Sâm Tử Tranh ngồi đối diện với ông dè dặt hỏi. Khi về ở cung viên, cô cho rằng không ai có bí mật gì đáng nói. Nhưng lúc này, khi ngồi đối diện với Cung Doãn Thần, người cha chồng này, thì trong lòng cô dâng lên một cảm giác thần bí. Bình thường thấy ông không hay nói chuyện, nhưng ánh mắt lại hay toát ra vẻ thâm ảo khó dò. Sâm Tử Tranh biết, người càng như vậy thì càng có nhiều ẩn giấu trong lòng. Cung Doãn Thần nghe con dâu hỏi như vậy, ông mỉm cười, trong nụ cười mang theo một điều gì đó mà Sâm Tử Tranh nhìn không thấu được. Ông không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô, mà chỉ hỏi lại. Ở trong một ngôi nhà như cung gia, chắc con phải chịu đựng không ít. Không phải vậy đâu, ba đừng nghĩ vậy. Sâm Tử Tranh lễ phép đáp lời. Cung Doãn Thần nhìn Sâm Tử Tranh, ánh mắt vẫn có vẻ khác thường, giống như ông đang thông qua cô để nhìn về một người khác vậy. Ánh mắt này khiến Sâm Tử Tranh có chút không thoải mái và bất an. Ba, cô dè dặt gọi. Cung Doãn Thần lúc này mới hoàn hồn, ông thu tầm mắt lại, trầm ngâm một lúc mới lên tiếng hỏi. Tử Tranh à, cha của con trước khi chết có nói lại gì không? Câu hỏi này khiến cho Sâm Tử Tranh cảm thấy hết sức kỳ lạ. Cô nhẹ lắc đầu nói. Con không nhớ nữa, lúc đó con còn quá nhỏ. Cung Doãn Thần gật đầu, trong mắt không giấu được nét tang thương. Ngập ngừng một lúc sau, ông lại hỏi tiếp. Vậy, còn mẹ con, bà ấy có khỏe không? Sâm Tử Tranh hơi ngẩn người, sau đó cười trả lời. Mẹ con rất khỏe, chỉ là thường than nơi đây không giống như khu phố cũ ở Đài Loan. Quan trọng nhất là lúc nào thèm ăn món Thượng Hải chính tông thì không biết ăn ở đâu. Chỉ có thể tự mình xuống bếp. Môi Cung Doãn Thần câu lên một nụ cười đầy thâm ý. Ông chậm rãi lên tiếng, chừng như vẫn còn chìm trong suy tư. Đúng đó, mẹ con chính là như thế. Nhưng trước đó sức khỏe của bà rất yếu. Chắc là bởi vì cha con tận tâm chăm sóc, cho nên sức khỏe mới trở nên tốt như vậy. Lúc đó bà ấy thường hay sinh bệnh. Mỗi khi bà ấy nhập viện, trong phòng bệnh lúc nào cũng có rất nhiều hoa Mezzerit, giống như muốn rời cả vườn hoa Mezzerit về phòng vậy. Sâm Tử Tranh càng nghe càng hồ đồ, đôi mày xinh đẹp càng lúc càng nhíu lại, trong lòng cũng theo lời của ông mà rung động không thôi. Ba, người rất thân với mẹ con sao? Chắc là có giao tình từ trước, bằng không sao ông lại biết nhiều việc tường tận như thế? Nhưng cô thật sự nghe không hiểu ông đang nói gì. Mẹ của cô sức khỏe không tốt, hơn nữa năm xưa thường phải nằm viện. Những chuyện này sao trước giờ cô không nghe mẹ nhắc đến chứ? Cung Doãn Thần chừng như phát hiện ra hành vi của mình có chút thất thố. Ông vội đè nén xúc động trong lòng xuống, nhàn nhạt nói. Ồ, nếu như ta không có nhận lầm thì cha của con tên là Sầm Dực Hiên đúng không? Sầm Tử Tranh gật đầu. Vậy thì đúng rồi, lúc ta còn trẻ đã từng bị một cơn bệnh nặng. Là cha con cứu sống ta, ông ấy là bác sĩ chủ trị của ta. Cung Doãn Thần như nhận ra nghi vấn trong mắt cô, ông lên tiếng giải thích. Nhưng ông càng giải thích thì Sâm Tử Tranh càng nghi hoặc. Bác sĩ chủ trị, ba, ý ngài nói cha con từng làm bác sĩ sao? Câu nói này của cô khiến Cung Doãn Thần thực sự sửng sốt. Ông hỏi ngược lại, chuyện này là thế nào?

Anh, sao anh lại biết được những chuyện này? Mất một lúc lâu sau, cô mới lên tiếng hỏi thành lời. Cung Quý Dương chỉ cười không nói, anh nhìn đăm đăm cô không chớp mắt. Sầm Tử Tranh chợt bừng tỉnh. Em biết rồi, Quý Dương, anh cho người giám thị em sao? Nhất định là như thế, bằng không sao anh lại biết được mọi chuyện tường tận thế chứ? Cung Quý Dương ôm chặt cô vào lòng. Đây không phải là giám thị, đây là quan tâm. Anh chỉ sợ em chịu ủy khuất thôi. Mượn cớ, đều là cái cớ của anh cả. Sầm Tử Tranh bất mãn lên tiếng kháng nghị. Là anh không tin tưởng em. Cung Quý Dương nhớ mày, ánh mắt tà mị hơi trầm xuống. Anh nhìn Sầm Tử Tranh, chợt hỏi lại. Tranh Tranh, nói cho anh biết, hôm nay ai gọi điện thoại đến tìm em vậy? Sầm Tử Tranh hơi sửng sốt, cô rũ mi. Gọi nhầm số thôi. Sầm Tử Tranh chợt cảm thấy có chút hoang mang. Cuộc điện thoại đó là của Khương Ngự Kinh, nhưng cô cảm thấy không cần thiết phải nhắc đến chuyện đó với Cung Quý Dương. Thật sao? Mắt Cung Quý Dương xẹt qua một tia thâm thúy khó dò. Anh hỏi ngược lại. Thật, dù sao đó cũng không phải là chuyện gì lớn lao. Sầm Tử Tranh quyết định cho qua, không muốn nhắc đến nữa. Cung Quý Dương nghe cô nói một cách quả quyết như thế, cũng không nói gì thêm, chỉ nhìn cô một lúc lâu. Cái nhìn của anh khiến lòng cô phập phồng không yên, chợt anh mỉm cười. Tranh Tranh, tuy rằng em đã gả vào nhà họ Cung, nhưng em cũng có quyền tự do cá nhân của em. Lúc nào em có thể mời bạn bè về nhà chơi, bằng không anh sợ là em sẽ buồn chết mất, phải không? Sầm Tử Tranh cảm động gật đầu, cô biết Cung Quý Dương quan tâm cô, sợ cô tịch mịch nên mới nói thế. Các bạn đang nghe chuyện Đăng ký kết hôn trễ của tác giả Ân Tầm, được phát trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé. Chương 9. Kế hoạch tạo người. À này, hôm nay bà nội nói gì với em vậy? Cùng Quý Dương đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cô, nói làng sang chuyện khác. Anh đã phái người giám thị em rồi, chẳng lẽ anh không biết bà nội đã nói gì với em sao? Sầm Tử Tranh lau bầu. Cung Quý Dương nhéo nhẹ chiếc mũi xinh đẹp của cô. Nhà đầu, anh đâu có tìm những người như Thượng Quan Tuyền đến giám thị em. Sao lại biết được hai người rốt cuộc đã nói những chuyện gì? Coi như anh vẫn còn lương tâm, nếu như anh thật sự tìm những người như Tiểu Tuyền thì em sẽ không nói chuyện với anh luôn. Sầm Tử Tranh tức giận, trừng mắt nhìn anh nói. Được, được, được. Bà xã đại nhân dạy rất phải. Mau nói đi, bà nội nói gì với em? Cung Quý Dương đưa hai tay lên trời ra vẻ đầu hàng. Hành động này của anh làm Sầm Tử Tranh bật cười. Ha ha, Sầm Tử Tranh rốt cuộc nhịn không được. Tiếng cười bật ra từ chiếc miệng nhỏ nhắn của cô. Ừ, nói nhiều lắm. Bà nội là một người rất thân thiện và hòa ái. Cô đang nói, mặt chợt hồng lên. Sao vậy? Cung Quý Dương thấy gương mặt đỏ bừng của cô, không khỏi xuân tâm dập dờn, anh tỏ vẻ đầy hứng thú. Bà nội nói có một cách có thể cho mẹ chấp nhận em. Cô càng nói giọng càng nhỏ, những tiếng sau cùng gần như không nghe được. Cung Quý Dương thấy cô như vậy, trong lòng đương nhiên đã hiểu được 8-9 phần, nhưng vẫn tinh nghịch giả vờ hỏi, cách gì? Đơn thuần như Sầm Tử Tranh, nào có tâm tư sâu như Cung Quý Dương. Cô ngây ngô trả lời. Bà nội nói em, nhanh có em bé. Mặt Sầm Tử Tranh sớm đã đỏ như trái táo chín, thấy ánh mắt tà tứ mang đầy ý cười của Cung Quý Dương thì mặt cô càng nóng hơn. Anh cười cái gì chứ? Sầm Tử Tranh huých tay vào ngực anh, giả vờ tức giận nói. Cung Quý Dương càng ép sát cô hơn, môi anh kề sát bên tai cô. Nói một cách ái muội, anh có cười gì đâu. Anh đang cảm thấy cách này hay cực, anh cũng đồng ý. Gần như là đồng thời, bờ môi gợi cảm cũng đáp xuống môi cô, sau đó trượt theo những đường cong duyên dáng nơi cổ cô. Quý Dương, đừng! Sầm Tử Tranh kinh hãi kêu lên một tiếng, nói thực lòng, cho đến lúc này cô vẫn cảm thấy có chút mệt mỏi. Cùng Quý Dương giữ chặt đôi tay nhỏ bé của cô, kéo nó vòng qua cổ mình cười tà ác. Anh phải cố gắng hơn nữa mới được. Anh vừa nói, tay vừa đặt lên bụng nhỏ của cô. Anh đã chờ không được, nơi đây đựng một đứa bé mang dòng máu của nhà họ Cung. Ghét, em mặc kệ anh. Sầm Tử Chanh đẩy anh ra, cô nằm xoay lưng về phía anh, mặt úp xuống gối giấu đi sự ngượng ngùng. Cung Quý Dương bật cười sảng khoái, anh chỉ kéo nhẹ là chiếc áo choàng tắm đã trượt từ bờ vai mảnh mai của cô xuống. Những nụ hôn dịu dàng chút xuống làn da trắng nõn mượt mà của cô như mưa. Sầm Tử Chanh thở rút một hơi, rất nhanh sau đó, chiếc áo choàng tắm đã hoàn toàn trượt khỏi người cô. Thân thể với những đường cong yểu điệu và làn da trắng nõn mượt mà không tì vết, dưới ánh đèn càng thêm quyến rũ đến mê người. Tầm mắt anh dần trượt xuống dưới, thoáng dừng lại nơi đôi chân dài thon thả, bắp chân trắng nõn không tì vết, mắt cá chân xinh xắn. Vẻ đẹp trước mắt anh thuần khiết không nhiễm chút bụi trần, tinh khiết như một viên ngọc quý. Quý Dương! Cô ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt tà tứ, tràn đầy ý cười của anh. Ánh mắt cô cũng tràn đầy tình ý. Cái nhìn như vậy càng khiến đàn ông khó mà kiềm chế. Chanh Chanh, 8 năm trước thua thiệt em những gì, anh sẽ bù đắp tất cả lại cho em. Anh trầm giọng nói, ngữ điệu mang theo vô hạn quyến luyến cùng áy náy. Trong lòng Sầm Tự Tranh chợt dâng lên một tia buồn bã. Nếu như con chúng ta còn trên đời, bây giờ cũng đã lớn lắm rồi. Tiếng nói nghẹn ngào của cô chìm mất trong nụ hôn của anh. Chanh Chanh, lần này anh sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương em nữa. Đêm rất yên tĩnh, gió thổi dịu dịu nhưng trong phòng ấm áp khôn cùng. Ánh trăng ôn nhu chiếu vào khung cửa sổ sát đất, thế giới như bị ngăn cách bên ngoài, chỉ còn lại hai người. Hai trái tim cùng chung nhịp đập tạo nên một bức tranh uyên ương tuyệt đẹp. Đêm vô tận triền miên, tờ mờ sáng, sắc trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Nằm trên giường êm ái và thoải mái nhưng Sầm Tử Chanh vẫn mở to đôi mắt đã cay xè, mãi không ngủ được. Cô mất ngủ, tuy cơ thể đã cảm nhận được sự mệt mỏi và kiệt quệ, nhưng cô vẫn không thể đi vào giấc ngủ. Có quá nhiều chuyện cô nghĩ không ra. Từ lúc cô nghe chuyện của cha mình từ miệng bố chồng thì lòng cô bắt đầu phập phồng không yên. Thậm chí cô bắt đầu hoài nghi liệu mẹ mình có thật sự biết những chuyện này hay không. Nếu như bà biết, vì sao vẫn luôn giấu cô? Nếu như mẹ sớm đã biết bố chồng, vì sao lúc gặp Quý Dương, bà lại hoàn toàn chẳng có biểu hiện gì đặc biệt cả? Chuyện này rõ ràng không hợp logic chút nào. Rốt cuộc vấn đề là ở đâu chứ? Suy đi nghĩ lại vẫn không nghĩ ra được một đáp án thích hợp. Cô nghiêng người nhìn sang người đàn ông bên cạnh. Cùng Quý Dương nằm bên cạnh cô, dây dưa cô cả đêm, rốt cuộc anh cũng đã thỏa mãn chìm vào giấc ngủ. Sầm Tử Chanh lẳng lặng đánh giá anh. Môi mỏng dù trong giấc ngủ vẫn hơi nhếch lên thành một nụ cười thỏa mãn. Đôi mắt đẹp đang nhắm lại, thiếu đi một phần bỡn cợt tà tứ thường ngày, nhưng lại mang một vẻ quyến rũ rất riêng. Nhưng cánh tay rắn giỏi của anh vẫn đang vòng qua eo cô, giữ chặt, tư thế mang tính chiếm hữu hoàn toàn. Dường như ngay cả trong giấc ngủ, anh cũng không định buông tay với cô. Một niềm hạnh phúc chợt trào dâng trong lòng. Sầm Tử Chanh vừa đưa tay định vuốt ve gương mặt tuấn giật dù trong giấc mơ vẫn hút hồn người kia thì chuông điện thoại chợt reo lên. Tuy chuông đã được cài đặt rất nhỏ nhưng trong buổi sáng sớm yên tĩnh, Sầm Tử Chanh nghe vẫn rất rõ ràng là điện thoại của cô đang reo. Giờ này lại có ai gọi điện thoại cho cô chứ? Rón rén nhấc cánh tay của Quân Quý Dương ra khỏi người mình rồi lại rón ra rón rén bước xuống giường nhấc điện thoại lên. Khi nhìn thấy cái tên đang hiển thị trên màn hình thì người cô chợt cứng đờ. Cắn mạnh cánh môi, ánh mắt cô nhẹ liếc qua Cung Quý Dương đang ngủ say trên giường. Sau đó Sầm Tử Chanh cầm lấy điện thoại bước ra khỏi phòng ngủ. Cánh cửa phòng nhẹ nhẹ đóng lại, nhưng Sầm Tử Chanh không biết khi bóng cô vừa khuất sau cánh cửa phòng ngủ thì người mà cô nghĩ là đang ngủ say sưa trên giường kia chợt mở mắt ra. Đôi mắt so với bầu trời còn thâm thúy sáng ngời, mang theo một suy nghĩ sâu xa nhìn theo bóng lưng đã biến mất sau cánh cửa. Chương 10. Lại dậy phong ba. Sắc trời vẫn chưa sáng hẳn, nhiệt độ vẫn còn thấp. Gió lành lạnh thổi những hạt mưa nhỏ tạt vào cửa sổ, nhưng rất nhanh sau đó, gió thổi mạnh hơn, mưa cũng trở nên dữ dội hơn. Những hạt mưa đập rào rạt vào cửa sổ, mưa như một bức màn dày làm bằng nước, che lấp đi tầm nhìn với bên ngoài. Nơi đây là một tiệm châu báu nổi tiếng. Tiệm châu báu này chiếm hẳn một góc trung tâm của vành đai thương mại vàng. Tiệm châu báu này được trang hoàng một cách xa hoa và phong cách. Người có cổ phần lớn nhất trong tiệm châu báu này không phải ai khác mà chính là mẹ của Cung Quý Dương, Trình Thiến Tây. Tuy vậy, trong một ngày mưa gió lạnh lẽo như thế, trong phòng khách VIP của tiệm châu báu lại xuất hiện một vị khách không mời mà đến.